Hai giới đầu cơ thương. Chương 90, máy phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Trên bàn đồ ăn phần lớn là Cố Gia thu xếp. Nhìn bình thường nhưng hương vị rất là không tồi. Sở Đỉnh đang ăn cơm đồ ăn. Nhịn không được nói. Người một người mua một chiếc xe là được. Người muốn hai chiếc xe làm gì? Sở Đỉnh quan niệm thờ phụng vẫn là thực cũ xưa. Trong nhà có thừa lương trong lòng không hoảng hốt. Kỳ thật Sở Tẫn huy hoa nhiều tiền cưới vợ. Mua phòng, mua xe như thế Sở Đỉnh cũng rất là phản đối. Sở Phong không thèm để ý nói. Mới hai chiếc mà thôi. Hiện tại phú hào đổi xe giống thay quần áo. Bãi đỗ xe dừng một loạt siêu xe. Sở Hoành Chí nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Lạnh lạnh nói. Ngươi lại không phải phú hào. Sở Hoành Chí hỗn không tồi. Là thể chế nội. Công tác nhẹ nhàng. Tiền lương không thấp. Người cũng thể diện. Trong thôn rất nhiều người đều hâm mộ. Hắn vẫn luôn có chút kiêu ngạo, rất là thích bày ra bộ dáng trưởng bối giáo huấn hậu bối. Sở Phong vừa trúng 300 vạn đem hắn vài thập niên vất vả đều so không bằng. Sở Hoành Chí rất là không dễ chịu. Nhìn đối phương toàn khoản mua một chiếc siêu xe, Sở Hoành Chí liền thêm càng hụt hẫng. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, cho nên ta mới hai chiếc xe. Nhân gia phú hào đều mười mấy chiếc, mấy chục chiếc, muốn trở thành phú hào 300 vạn không đủ à, Nghiêm Bình trào phúng nói. Sở Phong gật gật đầu, nói chính là à, cho nên ta hẳn là lại đi mua mấy tấm vé số, nói không chừng có thể trúng thêm 3.000 vạn. Nghiêm Bình cười lạnh một chút, nói, người nghĩ cũng thật mỹ. Nghiêm Bình nghĩ đến phía trước Sở Tẫn Huy cầm tiền đi mua vé số, kết quả tiền đều ném đá trên sông, tâm run rẩy một chút. Cố Gia tức giận nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, ngươi đều trúng 300 vạn giải thưởng lớn một lần rồi, liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Sở Phong chống cằm, nói, không thấy được à, ta tài lộ đã khai. Nói không chừng có tài vận lớn hơn nữa chờ ta đâu. Nghiêm Bình cười lạnh một chút, nói, một lần gặp may mắn cũng sẽ không nhiều lần đều gặp may mắn. Ta khuyên ngươi vẫn là làm đến nơi đến chốn một chút cho thỏa đáng. Phía trước Ngô chủ nhiệm kia vì mua vé số tham ô công khoản, kết quả bị phát hiện trực tiếp bị bắt. Sợ là muốn ở tù mọt gông. Sở Phong, Sở Hoành Chí nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, Tiểu Phong a, ngươi đại bá mẫu tuy rằng nói không dễ nghe nhưng là vì ngươi hảo. Sở Phong, phải không? Đây thật là muốn cảm ơn đại bá mẫu. Một bữa cơm chung thu đoàn viên không khí khẩn trương thực. Sở Phong ăn một chút liền cáo từ. Nghiêm Bình vốn đang muốn cùng Sở Phong vay tiền. Bị Sở Phong một câu tiền đều xài hết đẩy trở về. Sở Hoành Chí đối Sở Phong thái độ vẫn luôn cao cao tại thượng. Cũng kéo không được mặt xuống cầu cháu trai này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phong rời đi. Nghiêm Bình nhìn Sở Đỉnh. Có chút không cam lòng nói. Ba, Sở Phong trong lòng chỉ có Lâm gia lão nhân kia. Căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng a. Sở Đỉnh nhíu nhíu mày. Nói, tùy hắn đi. Ba. Sở Phong tiểu tử này khuỷu tay quẹo ra ngoài ngươi cũng không quản a, hắn là họ Sở. Không phải họ Lâm, Sở Đỉnh nhiều ít có thể cảm giác được Sở Phong đối nhà này bài xích. Trong lòng kỳ thật rất hụt hẫng nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không có chú ý tôn tử này, hiện tại cũng không vãn hồi được. Sở Đỉnh kỳ thật không phải không muốn mở miệng mà là cảm thấy chính mình mở miệng cũng không thay đổi được cái gì. Sở Phong lái xe về tới biệt thự. Elijah ôm chân ngồi trên sofa xem TV. Sở Phong nhìn video trên màn hình lớn lập tức bị sợ ngây người. Ngươi xem chính là cái gì à? Elijah ôm đầu gối. Đầu kề trên đầu gối. Nghiêng đầu nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Nhân viên nói là phim động tác tình yêu. Phim, Sở Phong nhìn Elijah. Có chút vô ngữ đỡ đỡ chán đầu. Nói, này hẳn là muốn trả tiền đi. Eliza gật gật đầu, nói, đúng vậy à, ngươi biết chuyển tiền sao? Hắn thật không nên xem thường năng lực học tập của Eliza à, Eliza gật gật đầu. Nói, nhân viên đó có dạy ta à, nàng hỏi ta có phải vị thành niên hay không? Ta nói không phải, nàng tự hồ không quá tin tưởng. Sở Phong, không tin còn tiền trả thành công. Nhân viên bán hàng không thiện lương à, tùy tùy tiện tiện cho. Vị thành niên, xem phim thiếu nhi không nên xem. Eliza nhìn video chừng lớn mắt. Đôi mắt bên trong có vài phần kinh ngạc hòa hảo. Sở Phong nhìn Eliza biểu tình cảm thấy đối phương giống như không phải xem phim tình yêu động tác mà là nhìn kênh khoa giáo. Sở Phong nhìn hình ảnh bên trong màn hình cắn môi. Có chút vô ngữ. Eliza ôm đầu gối nghiêng đầu. Có chút hoang mang nhìn Sở Phong. Nói. Các ngươi nơi này đều là một nữ cùng mấy nam ngủ sao? NP, Sở Phong, bọn họ nơi này bình thường không phải khẩu vị nặng như vậy. Cái này là ngoại lệ. Ngoại lệ A, nhân viên bán hàng thật là người không thiện lương. Liền tính muốn bán phim động tác cũng có thể bán loại duy mỹ một ít. Làm sao lại bán loại cay đôi mắt như thế? Nghe nói sư nhân tộc đều là một nữ cùng vài nam nhân ngủ. Chỉ là cứ như vậy sinh tiểu hài tử cũng phân không rõ là con của nam sư nhân nào. Eliza nói, Sở Phong, Eliza vì cái gì có thể đem chủ đề này nói học thuật như vậy? Eliza thở dài, nói, nghe nói sư nhân tộc nữ nhân ăn uống khá lớn. Một nam sư nhân thỏa mãn không được. Sư nhân tộc nam nhiều nữ ít, cứ như vậy cũng phân phối hợp lý. Sở Phong, là như thế này sao? Tộc người lùn liền không như vậy. Tộc người lùn tuy rằng cũng nam nhiều nữ ít bất quá trên cơ bản đều là một chọi một. Tuy rằng như vậy có thể xác định tiểu hài tử là của ai bất quá. Thật nhiều người lùn đều đánh quang côn. Sở Phong. Eliza nhìn nữ nhân bên trong màn hình thở không ngừng. Nói, nàng thoạt nhìn hảo vất vả a, Sở Phong. Một nữ ứng phó nhiều nam như vậy là thực vất vả. Sở Phong tắt tivi, khô cằn cười cười. Nói, đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Eliza nhìn Sở Phong. Nói, chúng ta cùng nhau ngủ sao? Sở Phong mặt lập tức đỏ. Thầm nghĩ. Eliza đây là mời gọi hắn sao? Bọn họ đã ngủ qua tựa hồ cũng không có gì hảo tị hiềm. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Eliza mời hắn tắm rửa sự tình. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Đã bỏ lỡ một lần. Không hảo lại cự tuyệt. Không thể để mỗi lần đều là Eliza chủ động a, hảo a, Sở Phong nói. Eliza nghiêng đầu, nói. Lại nói tiếp, người nơi này giường thật đúng là vừa lớn vừa đẹp a, Sở Phong thầm nghĩ. Giường đẹp không phải trọng điểm, người xinh đẹp mới là trọng điểm. Sở Phong cùng Eliza nằm ở trên giường thực mau quấn quýt lại cùng nhau. Sở Phong cảm giác Eliza giống như buông lỏng không ít, không biết có phải bởi vì phim tình yêu động tác duyên cớ hay không. Eliza lần trước là ở trạng thái choáng váng cùng Sở Phong làm. Lần này lại là ở trạng thái thanh tỉnh. Ý thức được hai người đang làm cái gì Eliza cả người nóng lên toàn bộ thân thể che kín dạng mây đỏ. Eliza vốn là lớn lên đẹp. Trên người đỏ lên lúc sau càng thêm ba phần mị hoặc. Câu Sở Phong thần hồn điên đảo. Sở Phong cùng Eliza ở hiện đại 3 ngày mang theo một cái máy phát điện loại lớn về tới bên trong lâu đài. Eliza nhìn Sở Phong, nói, lần này thông đạo có phải hay không lại biến lớn một ít? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, bởi vì lo lắng không gian không đủ làm hư hao máy phát điện Sở Phong cũng không mang đồ vật khác. Hiện tại thoạt nhìn kỳ thật là có thể mang thêm được một ít. Lão đại, ngươi đã trở lại à? Trì Thạch nhìn thấy Sở Phong cùng Eliza xuất hiện ở bên trong lâu đài ân cần hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Trùy Thạch nhìn Eliza trong tay một thùng kem ly lớn có chút tò mò hỏi. Đây là cái gì? Eliza ôm chặt thùng kem ly. Nói, đây là của ta, Trùy Thạch. Hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cùng lão bản nương đoạt đồ vật hắn còn không có lá gan đó. Sở Phong nhìn Eliza trong tay một thùng kem Hazen. Đa, lớn có chút bất đắc dĩ. Sở Phong là thực phản đối Eliza đem thứ này mang lại đây, bất quá Eliza không muốn buông tay. Sở Phong không lay chuyển được đối phương cũng chỉ có thể tùy hắn. Sở Phong lắc lắc đầu, hắn trước kia còn cảm thấy Eliza rất lão thành. Tuổi còn nhỏ liền thân kinh bách chiến, nhưng hiện tại lại cảm thấy Eliza tựa hồ còn nhỏ. Tham ăn giống tiểu hài tử còn tùy hứng không ít. Trùy Thạch ánh mắt chuyển tới máy phát điện loại lớn kế bên nói. Lão đại, đây là cái gì a? Sở Phong cười cười. Nói, máy phát điện. Cái máy phát điện này hoa hắn gần 800 vạn. Hắn đã sớm đặt hàng, chỉ là gần nhất mới giao đến. Có cái máy phát điện này hắn liền có thể đem tủ lạnh a, điều hòa a, từng cái dọn lại đây. Có cái này hắn liền có hy vọng đem lâu đài cải tạo thành bộ dáng hiện đại. Trùy Thạch nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói. Máy phát điện dùng làm gì? Phát điện, Trùy Thạch gãi gãi đầu. Nói thầm, giống như không có tác dụng a. Trùy Thạch nhìn máy phát điện trước mặt. Cân nhắc thứ này không thể ăn, không thể mặc, cũng không thể chạy. Sở Phong nhìn Trùy Thạch, mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Cao Sơn tộc đồ ngốc quả nhiên đối máy phát điện không có hứng thú gì. Nếu thay đổi tộc người lùn người ở chỗ này hẳn là không giống nhau. Sở Phong nhìn Trùy Thạch, hỏi. Mấy ngày nay không phát sinh chuyện gì đi. Trùy Thạch lắc lắc đầu. Nói, không phát sinh cái gì. Công trình tiến độ phi thường mau. Phía trước lão bản ngươi mang lại đây vài nhân tộc cũng cùng bắt đầu làm việc. Sở Phong chớp chớp mắt. Nói, a, mấy người kia bọn họ thế nào? Lần trước đem người mang về hắn liền đem người giao cho Hạ Á xử lý. Sau đó hắn cùng Eliza liền đến bên kia, bây giờ mới trở lại. Hắn cực cực khổ khổ mua lại đây vài người, sẽ không bị chết đói đi. Không xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay đi theo cùng nhau bắt đầu làm việc. Cùng nhau ăn cơm. Trùy Thạch nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Vậy là tốt rồi. Mò ca nửa ma nhân kia sức lực không nhỏ. Công việc làm thực không tồi. Trùy Thạch nói, Trùy Thạch còn rất thích Moka, cũng rất là chiếu cố đối phương. Moka sức lực lớn, ăn uống nhiều, Trùy Thạch cảm thấy đối phương có vài phần giống đệ đệ chính mình. Sở Phong, August cũng còn có thể. Mạn Ninh bình thường, Hoắc Khắc cùng Eric liền không được. Sức lực quá nhỏ, không thể làm việc. Lão bản, người mua người hẳn là mua thân thể khỏe mạnh. Mua lão nhân cùng tiểu hài tử làm gì? Sở Phong, hắn mua người chính là để quản lý việc nhà, không phải dùng để xây nhà. Sở Phong chống cằm, nói, đem mấy người kia đều gọi đến đây đi. Trùy Thạch gật gật đầu, nói, tốt, một loại kem nổi tiếng và được cho là ngon nhất thế giới. Theo Gigi, cách chương.